Vô Thượng Sát Thần, chương 2039, Cửu Thiên Thần Quang Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm không có để ý tới Dạ Cửu U ba người, mà là nhìn về phía Thần Thiên Nghiêu nói, đã như vậy, vậy ta thành toàn ngươi. Phải âm rơi xuống, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, ba đạo lưu quang đột nhiên bắn ra, hướng về Thần Thiên Nghiêu ngực kích xạ mà đi. Không nên phản kháng, Thần Thiên Nghiêu đầu tiên là giật mình, vừa mới chuẩn bị trốn tránh, liền bị Tiêu Phàm gọi lại. Thần Thiên Nghiêu nghe vậy, không khỏi nhíu mày, bất quá hắn vẫn không dám tùy tiện vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, chỉ cần Tiêu Phàm không phải nhường hắn đi chịu chết, hắn liền sẽ không vi phạm. Hiện tại hắn dù sao cũng là thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, đối Tiêu Phàm dù sao cũng hơi tác dụng, hắn hẳn là sẽ không đối phó chính mình mới đúng, nghĩ vậy, Thần Thiên Nghiêu khẽ cắn môi đứng tại chỗ. Phốc phốc phốc, ba cây kim châm trong nháy mắt chui vào Thần Thiên Nghiêu thể nội, ngay sau đó, Thần Thiên Nghiêu trên người bộc phát ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Cảm thụ được tự thân lực lượng, Thần Thiên Nghiêu trong lòng hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, kinh ngạc nói. Thiên thần cảnh đỉnh phong, cũng khó trách Thần Thiên Nghiêu như thế kinh hãi, hắn rơi xuống thiên thần cảnh đỉnh phong sau đó, nghĩ hết tất cả phương pháp, đều không cách nào làm cho bản thân khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm ba cái kim châm liền làm được, hắn thế mới biết Tiêu Phàm phía trước nói có thể chữa trị hắn, cũng không chỉ là nói một chút, mà là Tiêu Phàm thật có cái này thực lực. Thần Thiên Nghiêu đột nhiên phát hiện có vẻ như không có cái gì là Tiêu Phàm sẽ không. Hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích, Tiêu Phàm không những nhường hắn tìm được cựu nhân, càng làm cho hắn thực lực lại trèo đỉnh phong, đổi lại là hắn trước kia tuyệt đối là không có khả năng tin tưởng. Nhưng mà hiện tại việc này lại rõ ràng phát sinh ở Tiêu Phàm trên người, cái này khiến Thần Thiên Nghiêu như thế nào không kích động. Kỳ thật Thần Thiên Nghiêu không biết là Tiêu Phàm ba cái kim châm, chỉ là ngắn ngủi giải quyết hắn vấn đề mà thôi, muốn hoàn toàn từ trên căn bản giải quyết hắn trên người vấn đề cũng không phải là đơn giản như vậy. Thần Thiên Nghiêu, ngươi cựu nhân ở nơi nào, có thực lực nói, liền thuận tay làm thịt. Tiêu Phàm sát khí dây leo nói, là, điện chủ, giờ phút này Thần Thiên Nghiêu sát ý tăng vọt lòng tin 10 phần, sau đó nhấc tay chỉ Tiếu Thương Sinh phẫn nộ quát. Tiếu Thương Sinh, lan tới nhận lấy cái chết. Tự tìm cái chết, Tiếu Thương Sinh gầm thét một tiếng, phẫn nộ một kiếm chém về phía Thần Thiên Nghiêu, hai người kịch liệt đụng vào nhau. Đến lượt các ngươi lên đường, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên, cùng lúc đó, hắn mặt khác hai cỗ linh hồn phân thân bỗng biến mất tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Giết, Dạ Cửu U gào thét một tiếng, cực tốc phóng tới Tiêu Phàm một bộ linh hồn phân thân. Giờ khắc này, hắn thực lực không còn áp chế, lực lượng cuồng bạo triệt để nở rộ, giờ phút này hắn, đừng nói thiên thần cảnh trung hậu kỳ, chính là cổ thần, hắn đều dám một trận chiến. Dạ Cửu Thiên cũng đồng thời xuất thủ, một quyền nổ tung mà ra, bá đạo vô cùng lực lượng càn quét hư không tung hoành bể nghễ. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trong tay Tu La kiếm vũ động, kiếm khí gào thét tiểu thiên địa lực lượng điên cuồng tràn vào Tiêu Phàm thể nội, khí thế của hắn ẩn ẩn đạt đến thiên thần hậu kỳ tu vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu thiên địa lực lượng, dù là đi đến thiên thần cảnh, cũng có thể nhường Tiêu Phàm vượt qua một cái tiểu cảnh giới, đây chính là nắm giữ tiểu thiên địa cường đại chỗ. Giờ phút này Tiêu Phàm tương đương với mang theo một cái thế giới đang chiến đấu. Cái này cũng là vì sao thể tu bên trong, có thể mở ra tiểu thiên địa người là vạn người không được một nguyên nhân. Đang lúc bọn họ kịch liệt chiến đấu thời khắc ngoại giới, một cỗ cuồng bạo năng lượng khuấy động nhanh chóng hướng về không trung gào thét mà đi. Quỷ Thiên Cửu cùng Chiến Luân Hồi đột nhiên nhìn về phía không trung, sau đó con ngươi hơi hơi co rụt lại, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Trên 9 tầng trời, một đạo bạch sắc quang mang nở rộ, xa xa nhìn lại, giống như một đóa thánh khiết cánh hoa tại nở rộ, chiếu sáng toàn bộ thiên khung. Đó là cái gì? Chiến Luân Hồi kinh ngạc nói. Một đóa bạch sắc cánh hoa, nở rộ tại một cái thế giới phía trên, bậc này kỳ lạ sự tình, đừng nói gặp chính là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này chẳng lẽ là... Quỷ Thiên Cửu toàn thân khẽ run, bờ môi đều có chút phát run, không chỉ là kích động, vẫn là rung động, nói. Đây là trong truyền thuyết Thiên Mộ Thần Hoa. Thiên Mộ Thần Hoa, Chiến Luân Hồi nghi hoặc nhìn xem Quỷ Thiên Cửu, hắn không biết cái gì là Thiên Mộ Thần Hoa, nhưng là có thể cảm nhận được Thiên Mộ Thần Hoa bên trong thánh khiết mà rộng lớn lực lượng. Nếu như có thể nuốt vào đóa này Thiên Mộ Thần Hoa, Chiến Luân Hồi tin tưởng, bản thân thực lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước, thậm chí có thể đột phá đến cổ thần cảnh giới. Quỷ Thiên Cửu tựa như không nghe thấy Chiến Luân Hồi lời nói đồng dạng, ánh mắt bên trong vẻ kinh hãi thật lâu không có biến mất, tự nhủ. Làm sao có thể Thiên Mộ Thần Hoa làm sao sẽ mở ở một cái tiểu thế giới? Bậc này chân bảo không phải chỉ có thể ở tổ địa bên trong mới có thể sinh ra à, hơn nữa chỉ ít cần 10 vạn năm. Chẳng lẽ giới này là một mảnh tổ địa, Nghĩ vậy, Quỷ Thiên Cừu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nói. Khó trách giới này có thể tiếp nhận thiên thần cảnh lực lượng, cũng chỉ có tổ địa mới có thể tiếp nhận tầng thứ này lực lượng. Đồng dạng tiểu thế giới, là không thể nào tiếp nhận thiên thần cảnh lực lượng, trước kia Quỷ Thiên Cừu chẳng qua là cảm thấy chiến hồn đại lục có chút bất phàm mà thôi, nhưng cũng không có cùng tổ địa liên tưởng cùng một chỗ. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy thiên mộ thần hoa, Quỷ Thiên Cừu cũng đã xác định chiến hồn đại lục tính đặc thù, nơi này tuyệt đối là một mảnh tổ địa không thể nghi ngờ. Sau đó, Quỷ Thiên Cừu ánh mắt đột nhiên rơi vào cái kia từng đoàn cuồng bạo năng lượng phía trên, hắn phát hiện những năng lượng này toàn bộ bị thiên mộ thần hoa hấp thu. Tiêu Phàm cố ý kích nộ tất cả mọi người, là muốn cho bọn họ thần lực thúc thiên mộ thần hoa. Quỷ Thiên Cừu con ngươi co rụt lại, hắn phát hiện bản thân vẫn là quá nhỏ dò xét Tiêu Phàm. Tiêu Phàm từ ngay từ đầu, liền không chỉ là vì cứu hắn mẫu thân, mà là muốn lợi dụng Tiếu Thương Sinh, Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U bọn họ lực lượng mà thôi. Không thể không nói, Tiêu Phàm một bước này rất điên cuồng, Tiếu Thương Sinh bọn họ thế nhưng là thiên thần cảnh đỉnh phong A, vạn nhất không phải đối thủ chính hắn có thể liền đem bản thân đùa chơi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, coi như Tiêu Phàm có thể bất tử cũng rất khó từ Tiếu Thương Sinh ba người trong tay cướp đoạt thiên mộ thần hoa, hắn làm như thế, chẳng lẽ còn có cái gì ỷ vào hay sao? Ong ong, cũng đúng lúc này, cuối chân trời, từng đạo hà quang nở rộ, giống như từng đầu giải lụa màu đồng dạng, xông thẳng cửu tiêu tựa như pháo hoa nở rộ đồng dạng, bao phủ toàn bộ chiến hồn đại lục. Giờ khắc này, không chỉ thiên thần phong tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái kia sáng chói chói mắt cánh hoa, ngay cả thần vực thậm chí cái khác bát vực cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia lộng lẫy hà quang. Chiến hồn đại lục cửu vực tu sĩ toàn bộ đều buông xuống trong tay tất cả, một chút thế hệ trước tu sĩ cũng nhao nhao đi ra bế quan nơi, kinh hãi nhìn xem thiên khung phía trên, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Cái này lại là cái gì? Chiến Luân Hồi hít một hơi lạnh, hắn mặc dù đạt đến thiên thần cảnh, nhưng lại chỉ là tiểu thế giới tu sĩ, căn bản không gặp qua tình cảnh lớn như vậy. Cửu Thiên Thần Quang Trận, Quỷ Thiên Cừu trong miệng lại run rẩy phun ra mấy chữ, khó nén trong lòng vẻ chấn động. Giờ phút này, thiên địa tứ phương, có thể rõ ràng nhìn thấy tám đầu thông thiên quang trụ liên thông chân trời, thông thiên triệt địa, hết sức rung động. Đồng thời, tại bọn họ cách đó không xa, một cỗ bàng bạc năng lượng ngưng tụ thành một đầu cột sáng, nghịch thiên mà lên, cùng cái kia tám đầu thông thiên quang trụ hô ứng lẫn nhau. Lời nói chưa dứt thanh âm, chín cái cột sáng ngưng tụ cùng một chỗ, chán phóng từng đạo lưu quang, lẫn nhau tung hoành xen lẫn, chậm rãi ngưng tụ thành một chương thiên võng. Thiên võng phía trên tản ra màu sắc rực rỡ vầng sáng, nhộn nhạo một cỗ huyền diệu ba động, đem cái kia đóa rộng lớn thiên mộ thần hoa tô đậm tại trung ương nhất. Chậm rãi, thiên mộ thần hoa phía dưới tiêu tán ra từng đạo quang mang, xông vào thiên võng ti tuyến bên trong tựa như từng đầu rễ cây đồng dạng, liên thông toàn bộ thế giới. Không tốt, Quỷ Thiên Cừu thấy thế, sắc mặt đại biến, trực tiếp kinh hô mà ra. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.